Tôi rất nhớ em, chương 8, góc truyện audio.com. Lễ tốt nghiệp của Hà Sùng diễn ra một tuần sau lễ tốt nghiệp của Chu Gia Ý, đó là lần đầu tiên Chu Gia Ý tới trường của Hà Sùng, lại ngồi giữa một đống phụ huynh học sinh, cô ít nhiều cũng cảm thấy căng thẳng lễ tốt nghiệp được tổ chức trong một hội trường. Cô biết Hà Sùng có tiết mục nên cứ mỏi mắt ngóng lên sân khấu đợi cậu xuất hiện. Người lo lắng đâu chỉ có mình cô. Từ sau hậu trường có thể nhìn thấy hàng ghế khán giả, Chu Vân Phi sắp phải lên sân khấu cùng Hà Sùng, mới liếc mắt một cái đã căng thẳng xoa hai tay vào nhau. Trời à, sao nhiều người vậy? Làm mình lo quá đi mất. Đã nhìn chán cái dáng vẻ hồi hộp của cậu ta, Hà Sùng chẳng thèm quan tâm, chỉ tập trung chỉnh lại cây guitar trong tay mình. Mình nhìn thấy mẹ mình rồi. Chu Vân Phi lại quay đầu ngó ra ngoài, rồi hỏi cậu. Hà Sùng, người nhà cậu tới chưa? Hà Sùng chẳng thèm quay đầu trả lời ngay. Cô gái tóc ngắn mặc váy, ngồi ở giữa hàng thứ ba. Vị trí chính xác như vậy, Chu Vân Phi chẳng mấy chốc đã tìm được Chu Gia Ý, gật đầu lia lịa. À, nhìn thấy rồi, em gái cậu đó à, vợ mình đấy. Còn tưởng mình nghe nhầm, cậu ta ngây ngốc quay phắt lại ngó Hà Sùng, vài giây sau mới hoàn hồn. Ai ô, bạn gái à, phản ứng đầu tiên là muốn trêu chọc cậu. Chu Vân Phi cười tít mắt đánh giá Hà Sùng từ trên xuống dưới. Sao trước đây không thấy cậu nhắc tới? Là vợ, Hà Sùng vẫn chẳng thèm nhìn cậu ta, nghiêm túc sửa lại. Chúng mình kết hôn rồi. Chu Vân Phi chẳng tin, nghĩ là cậu đùa cợt. Ai thèm tin cậu, còn chưa tới độ tuổi kết hôn. Mình và cô ấy làm hộ khẩu ở nông thôn. Hà Sùng giải thích rất đường hoàng. Đã tới độ tuổi quy định của pháp luật rồi. Chỉnh xong đàn guitar, cậu bèn đứng dậy, vỗ vai Chu Vân Phi cười híp mắt. Lát nữa ra ngoài nhớ chào chị dâu một tiếng đấy. Chu Vân Phi đứng hình vì trò đùa của cậu ta, thấy chuẩn bị phải lên biểu diễn, cậu ta chửi bậy một câu rồi cũng quên cả lo lắng. Hai người ôm hai cây đàn bước lên bục hát bài. Trời cao biển rộng, đó là một bài hát cũ mà mọi người đều quen thuộc. Tới đoạn cao trào, rất nhiều người cũng cất lời hát theo. Hà Sùng không phải người hát chính, nhiều lúc cậu chỉ chăm chú đánh đàn, thi thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn Chu Gia Ý, thấy cô bắt đầu hát theo đôi mắt hoa đào mới tươi cười, cong lại như vầng trăng. Cậu vốn đã ưa nhìn, tươi cười dưới ánh đèn, lúm đồng tiền lộ ra vẫn hút hồn y như hồi nhỏ. Chu Gia Ý nhìn cậu hát mãi rồi bỗng lặng im, trong đầu cô hiện lên cảnh tượng lần đầu tiên gặp Hà Sùng, bỗng cảm khái, chớp mắt đã bao nhiêu năm trôi qua rồi. Bài hát kết thúc, Hà Sùng kéo micro lại gần, vỗ nhẹ nhẹ. Các chàng pháo tay nhanh chóng ngừng lại. Chào mọi người, hôm nay mình có chuyện muốn nói, nên làm lỡ dở mọi người một chút thời gian. Mình và nhóm nhạc của bạn Chu hát với nhau cũng sắp được 3 năm rồi. Hôm qua giờ cuốn lưu bút tốt nghiệp ra xem một trang những dòng mọi người viết, không ngờ lại trở thành đánh giá về nhóm nhạc. Cậu đi thẳng vào câu chuyện, đảo mắt một vòng khắp hội trường. Nhận xét thì cứ nhận xét, tại sao nhiều người lại nói mình câm như hến. Chu Gia Ý ngồi dưới còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng cười giòn tan vang lên trong hội trường. Hà Sùng cũng cười theo nhưng nhanh chóng nhịn lại, quá đáng lắm rồi đấy. Mình chỉ nói ít một chút thôi mà có cần bôi nhọ mình thế không? Cậu lại vỗ vỗ vào mic cố làm ra vẻ nghiêm túc hỏi một câu như vậy, rồi lại ung dung cười. Góc truyện audio.com. Nhưng mà vẫn may, bạn Chu Thần Thông Quảng Đại đã nhận ra đó là chữ của ai rồi, hôm nay cứ chuẩn bị chịu phạt đi. Ngừng một lát cậu bổ sung, chỉ hét ước mơ thì chẳng có gì thú vị cả. Bạn Chu nói đã phạt phải bắt tỏ tình, mình không có ý kiến gì. Tự lên hay bắt bạn Chu gọi tên thì mọi người tự quyết định đi nhé. Nói xong, bên dưới bắt đầu ầm ĩ, nào, nào, nào. Mọi người yên lặng, Chu Vân Phi tranh thủ nói. Hà đại ca đã, Hà chỉ, rồi các cậu mà không tự giác lên đây, là mình gọi tên đấy. Mình lên, hoạt động này vô cùng sôi nổi. Các thầy cô và lãnh đạo nhà trường ngồi dưới cũng không phản đối, lập tức con nam sinh giơ tay chạy lên, trèo lên sân khấu hét ầm vào micro. Chu Vân Phi, mình yêu thầm cậu lâu lắm rồi. Tiếng hét ấy khiến khán phòng càng thêm náo nhiệt. Bỗng nhiên được một bạn nam tỏ tình, Chu Vân Phi biết chỉ đùa thôi nhưng vẫn cố tình làm quá, đưa tay lên ôm ngực tỏ ra kinh ngạc. Ôi chao, thật vinh dự quá, nhưng vấn đề là mình không phải người đồng tính. Rồi ôi, tình yêu cấm kỵ. Đi xuống đi, tới lượt mình phải tỏ tình thật đấy. Không khí nóng lên, các học sinh bắt đầu bạo dạn hơn, tranh giành nhau để lên sân khấu bày tỏ tình cảm. Khi cướp được micro là họ bắt đầu hét ầm lên, loạn cao cao. Chu Gia Ý chỉ ngồi dưới cười ngốc nghếch, bỗng nhiên cô ai đó đập vai cô quay đầu lại mới phát hiện hàng ghế sau lưng không biết đã trống từ lúc nào. Hà Sùng đang đứng phía sau, cười tủm tỉm, thấy xung quanh quá ồn ào, cậu cúi xuống nói vào tai cô, hai tay khum lại làm thành cái loa. Mau đi thôi, đợi lát nữa thành điếc mất. Đi sớm vậy sao? Cô cũng hết hỏi ngược lại, thanh âm bị nhấn chìm trong tiếng ồn ào của sân khấu. Cậu mỉm cười kéo cô đứng dậy. Đi nào, mình còn chưa ăn tối, sắp đói chết rồi. Chu Gia Ý đành phải đứng dậy, lén lút chuồn ra nhân lúc hội trường hỗn loạn. Họ chạy một mạch ra khỏi hội trường, cô mệt đứt hơi, cũng may Hà Sùng phía trước kịp thời dừng lại, từ từ đợi cô. Bình thường ở trường cậu nói ít lắm à, cô bắt được thời cô trêu chọc cậu. Dù đang thở hổn hển cái miệng cũng không chịu ngưng nghỉ, khó khăn lắm mới hỏi được một câu hoàn chỉnh rồi chạy bước nhỏ đuổi theo cậu. So với Chu Vân Phi thì đúng là ít hơn, đầu óc cậu vẫn nhanh nhẹn hơn cô. Hà Sùng cười rất ung dung, không một chút sơ hở. Với lại, so với bạn bè phải khác với người thân chứ. Chu gì cơ, chính là anh chàng hát cùng cậu ấy hả? Người lúc trước phát biểu cũng là cậu ấy phải không? Chu Gia Ý cũng không tiếp tục băn khoăn vấn đề đó nữa. Nhắc tới Chu Vân Phi, hình như cô bỗng rất hứng khởi, chớp mắt nhìn Hà Sùng. Cậu ấy trông có vẻ rất biết làm náo động bầu không khí. Giỏi ăn nói mà, cậu tổng kết ngắn gọn rồi nghiêng đầu nhìn cô. Thích cậu ấy hả? Mình giới thiệu cho cậu làm quen nhé. Cùng họ với mình mà. Chu Gia Ý hất cằm đắc ý cứ như là một nhà với tất cả những người họ Chu trên đời vậy. Mình vẫn chưa muốn yêu. Câu trước Hà Sùng vẫn còn cười cợt, nghe thấy câu sau, nụ cười nhạt dần. Vẫn còn sợ đàn ông à, bố cậu còn sốt ruột hơn cậu đấy. Cậu vẫn còn nhớ những lời cô từng nói năm lớp 10. Tuy không làm mặt giận như hồi đó nhưng ngữ điệu vẫn có vẻ không vui. Cậu vừa thi tốt nghiệp xong, mình đã bị bố cậu gọi đi uống trà. Có biết là chú ấy tưởng mấy năm nay chúng ta đang hẹn hò không? Cứ như là sợ cậu không lấy được chồng ấy. Gocchuyenaudio.com Vốn dĩ đang suy nghĩ làm sao để giải thích với cậu, nghe xong Chu Gia Ý bèn dồn toàn bộ sự chú ý vào câu sau, bước chân chợt khựng lại, hai mắt trợn tròn. Bố mình kéo cậu đi nói linh tinh, Hà Sùng quay đầu nhìn cô, không lên tiếng ngay. Thật ra việc bố cô tìm cậu không phải lần đầu tiên. Vì gia đình ly hôn, ông luôn lo lắng chuyện của hai vợ chồng mình sẽ mang lại ảnh hưởng không tốt cho Chu Gia Ý, ví dụ như những quan niệm sai lầm về tình yêu và hôn nhân. Dường như theo ông, phụ nữ phải có một mái ấm mới là hoàn chỉnh. Ông không hy vọng Chu Gia Ý cảm thấy tất cả đàn ông trên thế giới đều không đáng tin nữa, nên vẫn mong sau khi cô thi xong tốt nghiệp có thể mau tìm một người bạn trai. Người ngoài thì ông lại không yên tâm, suy đi tính lại vẫn cảm thấy Hà Sùng là thích hợp nhất. Tuy tính tình cậu không tốt nhưng luôn đối xử tốt với Chu Gia Ý, hơn nữa hai đứa lại lớn lên cùng nhau, không những thân thiết mà nhân phẩm cũng được bảo đảm. Tổng hợp tất cả các điều kiện lại, ông nhận Hà Sùng làm con rể cũng không có gì là lạ. Nếu bảo bố Chu Gia Ý chưa từng nói bóng gió với Chu Gia Ý, Hà Sùng cũng không tin. Chỉ có điều cậu biết thái độ của Chu Gia Ý có lẽ cũng khá giống cậu, đều cảm thấy việc này rất khôi hài. Nhưng những chuyện mấy năm xảy ra mấy năm gần đây đã thay đổi suy nghĩ của Hà Sùng. Nếu bảo cậu muốn cùng ai sống hết cuộc đời này, trong lòng cậu chỉ có một đáp án duy nhất. Từ lâu cậu đã không chỉ đơn thuần coi Chu Gia Ý là một người bạn thân nữa. Thật sự bảo cậu tiếp tục làm bạn bè với cô, cậu cũng không dám chắc mình sẽ làm được. Mình đã giải thích với chú ấy rồi, không biết chú ấy có tin không? Nhưng mình thấy theo như ý của chú ấy, có lẽ đã chọn mình làm con rể rồi. Dù sao cũng đã sớm có dự định, Hà Sùng cũng không gấp gáp. Còn muốn mình và cậu giữ liên lạc, dù chúng ta không thành đôi thì mình vẫn có thể báo cáo với chú ấy cậu đang qua lại với ai. Cậu biết với tính tình của Chu Gia Ý cô sẽ không bao giờ tùy tiện yêu đương với ai. Ai hiểu lòng con gái hơn cha, bố Chu Gia Ý chưa bao giờ lo thừa cô thật sự chưa vượt qua được lỗ hổng đó. Hà Sùng chỉ biết im lặng chờ đợi, hy vọng thời gian rồi sẽ thay đổi được điều gì đó. Cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, nếu như cuối cùng chúng ta đều độc thân, sống tạm với nhau cũng tốt mà. Chu Gia Ý không lên tiếng, cậu lại quay đầu nhìn cô, mới thấy cô vẫn đứng nguyên chỗ cũ, sắc mặt hơi nhợt nhạt. Cậu thần kinh nhà, động chạm tới chuyện này, cô luôn rất nhạy cảm. Cô chớp chớp mắt nhìn Hà Sùng, đầu mày nhíu chặt. Hà Sùng, cậu đừng đùa như vậy nữa. Hiểu ra chuyện này không thể nói đùa với cô được, Hà Sùng cũng không giải thích, chỉ mỉm cười, bước tới bá vai cô, vẫn véo má cô như trước kia. Cậu ngượng cái gì, đi ăn cơm. Cậu cười như thể chẳng coi trong vẻ xấu hổ của cô, ngược lại người nghĩ quá nhiều là cô. Trước khi thi tốt nghiệp mình mời cậu, hôm nay tới lượt cậu đấy nhé. Rốt cuộc vẫn có chút gì thiếu tự nhiên, Chu Gia Ý miễn cưỡng đáp lại. Ồ, Hà Sùng nhân cơ hội đó được nước lấn tới. Mình muốn ăn tôm hùm cay. Ngay lập tức Hà Sùng nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của cô khi nghĩ tới lát nữa phải bóc tôm cho cậu đúng như tưởng tượng của mình. Cách chương.